Đan Thần, chương 482, Cự Linh Biến, góc truyện audio.com. Ở Tiểu Phong Tử xem ra, loại vũ khí này cho dù tăng lên cũng không có tiền đồ quá lớn gì, mặc dù người sếp đặt thiết kế suy nghĩ xảo diệu, cách nghĩ kỳ lạ, thiết kế càng là xảo đoạt thiên công, nhưng thực lực của người này có hạn, nên đã hạn chế tiền đồ của cây đao này. Trong lòng của hắn đang cân nhắc có nên mạo hiểm xuyên qua Cửu Thiên Cương Phong đi vực ngoại tinh không, hay là đoạt Phong Vân Kiếm Tông, Nguyên Thủy Ma Tông thoáng một phát, tóm lại phải lấy được một ít thứ tốt về cho ân chủ. Thân phận ân chủ là gì, cho dù vũ khí dùng tạm thời cũng không thể quá kém. Nhưng khiến cho hắn không nghĩ tới chính là thanh đao được ân chủ đặt tên Tinh Phong này, vậy mà có được lực lượng đặc thù, dung nhập lực lượng quy tắc đi vào. Cái này quá thần kỳ, ngay cả Tiểu Phong Tử là luyện khí đại sư cấp 4 cũng bị chấn trụ, độ khó này so với bình thường hắn luyện chế một thanh linh khí tuyệt phẩm còn khó hơn nhiều lắm. Cái này giống như trình cung ở Bà La Đa Châu, có thể sử dụng dược liệu địa cấp thượng phẩm luyện chế ra đan dược địa cấp siêu phẩm. Huống chi, năng lực đặc thù trên Tinh Phong này còn không phải năng lực gân gà, nó có thể tăng tốc độ lên a hát. Thời điểm nói chuyện, Trình Cung đã thúc giục lực lượng, vừa thúc giục lực lượng, Trình Cung liền cảm giác lực lượng của mình như là dòng suối nhỏ chảy vào biển, căn bản không có một chút hiệu quả. Bà mẹ nó, linh khí tuyệt phẩm quả nhiên không hổ là linh khí tuyệt phẩm, mặc dù Tinh Phong này chỉ là miễn cưỡng đạt tới linh khí tuyệt phẩm, nhưng cái này cũng quá khoa trương đi. Mặc dù Tinh Phong này ở trong quá trình luyện chế đã bị mình triệt để khống chế, nhưng không có lực lượng vẫn là khó có thể khống chế, đem ra sử dụng. Trình Cung không chút lựa chọn lấy ra 3 khối thuần nguyên đan ném vào trong miệng lần nữa, lập tức lực lượng trong cơ thể tăng vọt, Trình Cung không chút tiếc rẻ rót toàn bộ vào bên trong Tinh Phong. Chỉ thấy 108 khiếu tinh lực trên Tinh Phong ngưng tụ tinh quang, có một viên càng ngày càng sáng, cuối cùng trực tiếp xoay tròn, sau đó viên thứ 2 cũng trở nên càng ngày càng sáng, cuối cùng cũng xoay tròn. Nhưng mà trong lòng Trình Cung lại âm thầm kêu khổ, mịa nó, 500 long lực cũng chỉ có thể thúc giục 3 khiếu trong 108 khiếu tinh lực của Tinh Phong mà thôi. Được rồi, trước thử xem rồi nói sau, lập tức thân thể Trình Cung khẽ động không hề báo hiệu một đao đã bổ về phía Tiểu Phong Tử. Mặc dù là không hề báo hiệu, nhưng Tiểu Phong Tử là tồn tại thiên anh, khi Trình Cung vừa xuất thủ, hắn đã khống chế lực lượng bản thân đạt tới trình độ nhân anh kỳ đỉnh phong. Thậm chí cường độ thân thể, thần niệm toàn bộ khống chế ở trình độ nhân anh kỳ đỉnh phong. Hòa, anh, sau đó Tiểu Phong Tử oanh ra một kích, đao phong của Tinh Phong liền bị một quyền của hắn đánh nát, nhưng kia chỉ là một đạo đao phong do Tinh Phong hình thành. Sau một khắc, Trình Cung đã xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Phong Tử. Tinh Phong quỷ dị chỉ dưới nách Tiểu Phong Tử, lần này nếu thật đâm trúng, cả đầu cánh tay của Tiểu Phong Tử sẽ bị chém đoạn. Cự Linh Biến, lần này quá đột ngột, Tiểu Phong Tử cũng không kịp thi triển thần thông khác, thân thể đột nhiên trong lúc đó biến lớn vài lần, một đao kia chỉ là đâm vào chân của hắn. Mặc dù chân bị Tinh Phong đâm thủng, nhưng Tiểu Phong Tử cũng không có di chuyển, trực tiếp một quyền oanh tới Trình Cung, nhưng sau một khắc tốc độ của Trình Cung tăng thêm lần. Góc truyện audio.com, nữa, không ngừng vây quanh Tiểu Phong Tử triển khai công kích. Vừa rồi lực lượng của Tiểu Phong Tử chỉ là nhân anh kỳ đỉnh phong bình thường, nhưng sau khi thi triển Cự Linh Biến, thân thể biến lớn, động tác lực lượng đều trở nên cường đại hơn, giờ phút này so với địa anh bình thường cũng mạnh mẽ hơn. Nếu không phải tốc độ của Trình Cung so với bình thường nhanh hơn 3 thành, thì căn bản không có biện pháp ngăn cản. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, nhưng mà một khi Tiểu Phong Tử đấu võ, thì hắn giống như bị điên vậy, thấy liên tiếp oanh kích không có đánh trúng Trình Cung, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. A, Cự Linh Biến thứ 2, thân thể Tiểu Phong Tử tăng vọt lần nữa, lần này trực tiếp đạt đến thời điểm thấy hắn lúc ban đầu thân cao chừng 100 mét, lực lượng của Tiểu Phong Tử tăng vọt lần nữa, dùng lực lượng nhân anh kỳ đỉnh phong làm trụ cột, giờ phút này hoàn toàn không kém gì địa anh tầng thứ 3. Móa nó, giống như cái bong bóng vậy, Trình Cung nói xong, đã ném vào trong miệng mấy khỏa thuần nguyên đan lần nữa, trực tiếp thúc giục lực lượng bản thân đã tiếp cận đến ngàn long lực. Nhưng mà lực lượng này không giống lực lượng bản thân, không thể liên tục không ngừng, có thể không ngừng hấp thu nguyên khí thiên địa bổ sung, đây chỉ là lực lượng dựa vào dược vật kích phát. Dù vậy, đối với Trình Cung hiện tại mà nói cũng đủ rồi. Bành, bành, phía trên Tinh Phong, lại có 3 ngôi sao bắt đầu xoay tròn, thân thể Trình Cung sắp bị Tiểu Phong Tử đánh trúng đột nhiên tốc độ tăng vọt tránh khỏi công kích của Tiểu Phong Tử. Giờ phút này cơ bản Trình Cung đã kiểm tra xong, Tinh Phong này miễn cưỡng đạt tới biên giới linh khí tuyệt phẩm, nhưng vẫn có chỗ thiếu hụt nhất định. Không giống đạo khí hoặc là những linh khí tuyệt phẩm đỉnh cấp kia có chút công năng không cần quá nhiều lực lượng có thể khu động, Tinh Phong này đến thì cần lực lượng khổng lồ của bản thân ủng hộ. Mỗi lần khu động một tinh lực ngưng tụ tinh quang, sẽ làm cho nó vận chuyển, tốc độ sẽ tăng lên một thành. Bây giờ phía trên tinh phong có 6 khiếu tinh lực ngưng tụ tinh quang bị thúc giục, tốc độ của trình cung so với cực hạn bình thường tăng lên 6 thành. 6 thành tốc độ cũng không phải là nói giỡn, cho dù tiểu phong từ bão nổi sử dụng cự linh biến, cũng không có biện pháp đánh tới trình cung. Mà trình cung có linh khí tuyệt phẩm, lại có thể tổn thương tiểu phong tử cho tới bây giờ đã là trình độ địa anh, nhưng muốn thương tổn đến chỗ hiểm của hắn lại rất khó, bởi vì thân thể của hắn quá khổng lồ, hắn không giống yêu thú, sau khi đột phá làn da cứng rắn thì có thể tùy ý phá hư bên trong. Bất kỳ một bộ vị nào trên thân thể tiểu phong tử đều cứng ngạnh dị thường, cho dù công phá da của hắn, trừ khi trình cung một đường nắm lấy tinh phong nhảy vào trong cơ thể tiểu phong tử, nếu không căn bản không đả thương được chỗ hiểm của hắn. Được rồi, khi dược tính thuần nguyên đan tiêu hao không sai biệt lắm, thần niệm của trình cung khẽ động nhắc nhở tiểu phong tử dừng lại, thí nghiệm thoáng một phát là được rồi, tiếp tục đánh xuống thì thuần túy là phá sản. Hắc hắc, thân thể tiểu phong tử biến trở về đột nhiên vui vẻ nở nụ cười. Ta còn chưa vui, ngươi vui vẻ cái gì? Không có gì, chỉ là ta đang nghĩ, không nghĩ tới có một ngày ta lại có thể giao thủ cùng ân chủ, hơn nữa bất phân thắng phụ, hắc hắc. Cái gì mà bất phân thắng phụ? gocchuyenaudio.com Nếu ngươi sử dụng toàn lực ta đỡ thoáng một phát cũng không nổi. Cái kia không giống a, ân chủ là đang khôi phục lực lượng, nếu là nắm đó, một ngón tay cũng có thể giết ta. Hảo hán không đề cập tới cái dũng năm đó, bây giờ thì nói chuyện bây giờ xác thực ngươi mạnh hơn ta, bởi vậy ta mới không ngừng cố gắng, hy vọng mau chóng khôi phục lực lượng, đồng thời cũng hy vọng có thể trải qua biến cố ở kiếp này, phá tan bình cảnh trước kia. Trình cung nói xong đã thu hồi tinh phong, đột nhiên trình cung suy nghĩ một chút nói. Đã nhiều ngày như vậy, sao đám người bàn tử còn chưa trở lại? Ai, đúng vậy, mấy gia hỏa này không phải là sợ rồi đó chứ? Tiểu phong tử nghe xong, cũng cảm giác rất ngạc nhiên, thần niệm lập tức xem xét vài ngàn dặm chung quanh, căn bản không có phát hiện bọn người bàn tử. Không có khả năng, trình cung vô cùng khẳng định nói. Có lẽ ba tên này sẽ kéo dài một ít thời gian, nhưng tuyệt đối sẽ trở lại. Trình cung nói xong, thì bỗng nhiên có một cảm giác xấu, bởi vì căn cứ lời nói của tiểu phong tử thời điểm hắn tới thì đám người bàn tử đã đi mấy ngày rồi, mình lại mất mấy ngày luyện chế tinh phong, sao bọn hắn còn chưa trở lại. Trong lòng nghĩ vậy, trình cung đã lấy ra một tấm lệnh bài, sau đó đưa lực lượng vào trong đó. Phương diện tình báo vẫn luôn là do sắc quỷ khống chế, bình thường trình cung không nhúng tay vào, nhưng hắn vẫn có quyền hạn cao nhất, ở bất cứ lúc nào cũng có thể triệu tập bất luận tin tức tình báo gì. Cái quyền hạn này, là thời điểm ban đầu sắc quỷ thành lập hệ thống tình báo này lập ra quyền hạn tối cao độc nhất vô nhị. Trình cung có thể sử dụng vân cáp liên hệ hệ thống tình báo chung quanh, đạt được tư liệu mới nhất cũng có một biện pháp khác là thông qua tấm lệnh bài này liên hệ cùng nhân viên tình báo ở Đan Thành, một khi bọn hắn đạt được tín hiệu sẽ truyền cho trình cung tình báo mới nhất. Sau đó trình cung tiến vào trụ sở tình báo ở Man Thần Giáo nhìn một chút, quả nhiên bọn hắn còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, dù sao nơi này là một phân bộ, hơn nữa là siêu tập tình báo cùng truyền lại công tác, địa phương khác có chuyện cùng vấn đề gì cũng không cần cho bọn họ biết rõ. Mãi cho đến buổi tối, Vân Cáp từ Đan Thành mới đến. Tiểu Phong Tử một mực đi theo bên cạnh Trình Cung, thời điểm Trình Cung nhìn tin tức kia Tiểu Phong Tử đột nhiên cảm giác được một cổ cảm giác lành lạnh, khiến cho hắn là thiên anh kỳ cũng cảm giác được cực kỳ không thoải mái. Hòa, anh, sau một khắc Trình Cung trực tiếp lấy tinh phong ra, ném mấy viên thuần nguyên đan vào trong miệng, lực lượng mênh mông ở trong thân thể cơ hồ khiến cho Trình Cung nổ tung, Trình Cung hoàn toàn không để ý những chuyện này, đưa cổ lực lượng này vào tinh phong. Cùng một thời gian, Trình Cung cũng đã thông báo cho Huyết Y Lão Tổ, pháp lực của Huyết Y Lão Tổ không ngừng đưa vào bên trong tinh phong, 108 khiếu trên tinh phong sáng lên, Trình Cung lập tức nhân đao hợp nhất trong chớp mắt đã bay hơn 10 dặm. Ân chủ, xảy ra chuyện gì? Tiểu phong tử cả kinh cũng muốn theo sau. Sắc quỷ xảy ra chuyện, ngươi thủ ở nơi này, coi chừng Đan Thành, ngươi không phải nói sau khi luyện chế tinh phong, Nam Cương Thần Giáo một mực lưu ý nơi này sao, tình huống bây giờ rất phức tạp, ngươi không nên vọng động. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì ta sẽ lập tức truyền tin cho ngươi, đến lúc đó ngươi không tiếc hết thảy chạy đến Vân Ca. gocchuyenaudio.com Thành, thần niệm của Trình Cung trực tiếp vang lên trong đầu tiểu phong tử khiếp sợ phát hiện thời điểm ân chủ nói những lời này, người đã ra ngoài trăm dặm. Tốc độ này, cho dù địa anh trung kỳ cũng không gì hơn cái này a. Mặc dù tiểu phong tử lo lắng, nhưng ân chủ đã hạ lệnh, hơn nữa sau khi luyện chế tinh phong xong, xác thực động tĩnh quá lớn, đưa tới rất nhiều chú ý. Hơn nữa dùng lực lượng của hắn bây giờ, muốn đến Vân Ca Thành cũng không cần bao lâu thời gian. Giờ phút này, tốc độ của Trình Cung đã đến cực hạn, một khi lực lượng tiêu hao sạch Trình Cung liền ném vào trong miệng một viên thuần nguyên đan, thời thời khắc khắc để cho thân thể của mình thừa nhận cực hạn lớn nhất, pháp lực vận chuyển, điên cuồng thúc giục nguyên khí mênh mông. Hỗn đản. Sau khi Trình Cung bay ra ngoài vài ngàn dặm, trong giây lát chứng kiến một đám yêu thú to lớn dưới sự dẫn dắt của mấy yêu tướng cường đại, vậy mà muốn cản trở mình. Vốn là đã như núi lửa muốn phun trào, giờ phút này cuối cùng có chỗ phát tiết, tinh phong đao trong tay hóa thành hào quang tinh không lóng lánh, lập tức lóe lên một tia sáng. Bành, sau khi Trình Cung bay qua, mấy trăm yêu thú cường đại sau lưng nhao nhao nổ tung. Cách chương.